Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Chương 406. Đến. Hai người này biết hắn có đọc tâm, cũng không dám ở trước mặt hắn lộ ra bất kỳ sơ hở nào, càng không thể có thể hiển lộ ra chân chính cách nghĩ. Bất quá, cũng không cái gì đáng sợ, chỉ bằng hai người kia thực lực, coi như đang không có giam cầm ngoại giới, cũng căn bản là uy hiếp không được hắn. Xuất phát, theo chiến thuyền kéo dài qua khổ hải đi xa, cái này to như vậy Ngục Vương Điện cùng Tiểu Đào lên, cũng chỉ thừa lại Hạ Lâm Vũ một cái người. Một lát, trên bầu trời Trúc Long Chi Mâu rốt cục hoàn toàn khép kín. Toàn bộ tiểu địa ngục bên trong tức thì biến được một mảnh hôn ám, chỉ còn hạ sau lưng cái tòa này Ngục Vương Điện tản ra hào quang nhàn nhạt. Đêm tối đã tới, đang ở cùng thời khắc đó, Ngục Vương Điện chợt sáng lên, cung điện này đỉnh cao nhất viên kia Minh Châu chợt tản mát ra kinh người quang mang, phảng phất hóa thân là một cái khác nắng gắt một dạng, trong nháy mắt chiếu sáng cả tiểu địa ngục. Cùng này đồng thời, cái kia Minh Châu dường như bạo tạc phóng xuất pháo hoa một dạng, chợt phóng xuất ra từng đạo màu đỏ nhạt hồng quang, đầy đủ 3000 nhiều. Cái này 3000 đạo màu đỏ nhạt hồng quang cắt trường không, ngang khổ hải đi, chuẩn xác bao phủ ở khổ hải bờ bên kia 3000 danh địa ngục quân thân lên, làm cho từng cái quỷ môn quan sứ giả khí tức đều tăng vọt. Tiếp đó, Ngục Vương đỉnh điện quả nhiên viên kia Minh Châu lần nữa bộc phát ra một hồi quang mang, phóng xuất ra từng đạo màu xám xanh hồng quang, đi ngang qua khổ hải đi, bao phủ bờ bên kia Hoàng Tuyền lộ sứ giả. Ở nơi này lúc, Lâm Vũ bỗng nhiên hơi ngẩn ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này đợt thứ hai địa ngục ý chí, vốn nên là gia trì 108 danh phong hầu cấp Hoàng Tuyền lộ sứ giả thân lên. Thế nhưng, ở hắn giải đọc hoàn cảnh cảm giác phía dưới, cơ nhiên chỉ có 106 đạo. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ trong lòng hiện lên một tia dự cảm không ổn. Cái này địa ngục sứ giả vị cũng không phải là ngoại giới công tác như vậy, không phải muốn không làm là có thể không làm, dù cho thật sự có sự tình cũng nhất định đăng báo đợi được có người thế thân mới được. Nhưng mà tối nay 108 danh Hoàng Tuyền lộ sứ giả cơ nhiên thiếu một cái. Không đúng, Lâm Vũ bỗng nhiên khẽ nhíu mày, hắn giải đọc hoàn cảnh thời khắc vẫn duy trì. Lúc đi ra, liền đã tính qua toàn bộ tiểu địa ngục bây giờ có 3.119 người. Bao quát quần áo trang phục cũng đều phù hợp. 3.000 danh quỷ môn quan sứ giả, 108 danh Hoàng Tuyền lộ sứ giả, 11 danh Nại Hà Kiều sứ giả, cộng lại vừa lúc 3.119 người. Mỗi cái cấp bậc sứ giả, nhân số trên là không có vấn đề. Vậy đã nói rõ thực lực đúng không? Hoặc có lẽ là chỉ có 106 danh phong hầu cấp cường giả. Chẳng lẽ là, Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên mơ hồ toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ở nơi này lúc, Ngục Vương đỉnh điện quả nhiên viên kia Minh Châu bộc phát ra một lần cuối cùng quang huy, nhất cộng 12 đạo xám trắng sắc hồng quang lần nữa bay ra ngoài, đi ngang qua khổ hải, phi hướng bờ bên kia. Nhưng mà 12 đạo xám trắng sắc hồng quang lại không có bất luận cái gì một đạo phi hướng Lâm Vũ. 12 đạo, Lâm Vũ hơi nheo mắt lại, quả nhiên là như vậy, địa ngục ý chí gia trì nhân số là có hạn mức cao nhất, tối đa gia trì 3000 danh phong bá cấp, 108 danh phong hầu cấp, 12 danh phong công cấp. Cái này tiểu địa ngục bên trong, nguyên bản chỉ có 11 danh Nại Hà Kiều sứ giả là phong công cấp, mà bây giờ cũng là xuất hiện 12 đạo gia trì phong công cấp địa ngục ý chí. Hơn nữa, cũng không có gia trì Lâm Vũ. Cái này nói rõ, hiện tại cái này tiểu địa ngục bên trong, phong công cấp cường giả đã vượt qua 12 tên, mà gia trì phong hầu cấp địa ngục ý chí cũng chỉ có 106 danh. Cái kia không hề nghi ngờ, cái kia 108 danh hoàng tuyền lộ sứ giả chung, tất nhiên hỗn có hai gã phong công cấp cường giả. Nói cách khác, bây giờ thiên diện tiểu địa ngục bên trong có 3.000 danh phong bá cấp, 106 danh phong hầu cấp, cùng với 13 danh phong công cấp. Dựa theo danh sách đến xem, Lâm Vũ không chỉ có là thuần huyết cương thi, hơn nữa sở hữu 3 chủng vương giả thiên phú, tất nhiên là danh sách cao nhất cái kia. Dựa theo địa ngục ý chí gia trì quy luật, tối cao hàng ngũ cuối cùng gia trì 13 danh phong công cấp cường giả, địa ngục ý chí tự nhiên sẽ buông tha Lâm Vũ. Vì để ta mất đi địa ngục ý chí gia trì, đặc biệt vì ta chuẩn bị sao? Giờ khắc này, Lâm Vũ đã đoán được Mạc Khinh Trần đám người kế hoạch. Không khỏi khuôn mặt sắc băng lạnh xuống. Đã dùng cái này chủng kế hoạch. Như vậy, tới giết ta người phải là. Sau một khắc, không ngoài sở liệu, không xa chỗ cái kia tĩnh mịch khổ hải ngoài khơi lên. Chợt nổ tung, một đạo bạo liệt hỏa quang, chợt theo khổ hải bên trong bay ra tới. Hỏa yêu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.